Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Nhị Cung Phụng Tôn Nữ. Chương 119, Nhị Cung Phụng Tôn Nữ, Giáo Hoàng. Ngài nhìn ta cũng chỉ có cái kia tôn nữ không thật sao? Nàng hiện tại còn trẻ. Tiên phẩm tự nhiên là càng sớm dùng càng tốt đúng hay không? Sở dĩ ta hy vọng cầm đồ vật, hoặc là điều kiện tới cùng ngươi trao đổi kia Mai Hoàng Kim Uẩn Long Quả. Thiên Ngạc nói, hơn nữa, ta nghĩ ngươi Giáo Hoàng Điện, cùng với Cung Phụng Điện, đều tại khó có thể tìm ra tiếp theo cái Hoàng Kim Võ Hồn người nắm giữ đúng không? Thiên Ngạc nói, Bỉ Bỉ Đông đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nếu là nàng có Hoàng Kim Uẩn Long Quả lời nói, lấy ra thu mua nhân tâm. Nàng là không để ý chút nào. Dù sao, Kim Ngạc là có đáng giá lôi kéo giá trị. Nhưng vấn đề mấu chốt là, nàng không có A, không có còn không thể thừa nhận. Thế nhưng là nếu là vẫn luôn kẹp lấy không đổi cấp Kim Ngạc lời nói. Lấy hắn bộ kia sùng tôn bộ dáng. Miệng bên trong nói cái gì không quan trọng. Tâm lý khẳng định thập phần bất mãn. Nhị Cung Phụng. Mặc dù tay bên trong kia trương phiếu đã là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, khó tránh khỏi hắn còn là sẽ cho Bỉ Bỉ Đông làm cái gì ngáng chân tới. Chẳng lẽ chính mình thật muốn đem Hoàng Kim Uẩn Long Quả cấp lá gan ra tới đưa cho Thiên Ngạc Tôn? Tử hay sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn một chút hệ thống thương thành kia Mai Hoàng Kim Uẩn Long Quả giá trị. 22.000 tích phân. À này này thì luyện không gian giữa. Lại nên có bao nhiêu cái hồn sư chết bởi mà cảm tình trung yên ma nữ kiếm hạ a. Lão nương lá gan a. Nhìn ra được Bỉ Bỉ Đông không tình nguyện. Kim Ngạc dày mặt nói. Kia như vậy đi. Ta làm ta kia bất thành khí tôn nữ bái ngươi làm thầy. Ngươi sau lão phu không chỉ có phiếu là của ngươi. Lão phu này cái người. Cũng là của ngươi. Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù có thể theo thiên đạo lưu tay bên trong đào tới nhị cung phụng Kim Ngạc là một cái hấp. Dẫn người sự tình. Nhưng là ngươi lời nói có thể đừng nói như vậy quái sao. Cái gì gọi là làm lão phu này cái người. Cũng là của ngươi. Thiên Thược. Võ hồn thức tỉnh Hoàng Kim Ngạc. Năm đó thức tỉnh hồn lực là tiên thiên 7 cấp. Năm nay 12 tuổi. Nàng hiện tại đẳng cấp là bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông vơ vét một chút tiền thân ký ức hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Ngạc trước đó hai người là cả đời không qua lại với nhau. Bỉ Bỉ Đông đối với Kim Ngạc Đấu La tiểu tôn nữ Thiên Thược ấn tượng tự nhiên cũng chỉ dừng lại ở trên giấy số liệu. A nàng thức tỉnh, a nàng tiên thiên hồn lực là bao nhiêu? Sau đó liền không có. 28 cấp, Thiên Ngạc nói. 28 cấp sao? Quả thật không tệ à, Bỉ Bỉ Đông nói. Tiên thiên hồn lực 7 cấp, tu luyện tới 28 cấp tình trạng. Này đại biểu nàng cũng không có rơi xuống chính mình tu luyện. Đương nhiên, cũng có ra ra là cung phụng nguyên nhân. Nàng đạt được tài nguyên đương nhiên sẽ không khuyết thiếu. Chí ít, tại Thiên Ngạc che chở cho. Nàng cuối cùng là có thể đạt tới hồn đấu la. Thậm chí có thể cân nhắc đi xung kích một chút phong hào đấu la này cái cảnh giới. Tiên thiên hồn lực người đại biểu tương lai tiềm lực, tại tu luyện mới bắt đầu. Tiên thiên hồn lực kém hơn 1-2 cấp chênh lệch không sẽ rất lớn. Chân chính có chênh lệch là tại tu luyện hậu kỳ. Tiên thiên 10 cấp hồn lực Đường Tam vừa cùng Tiểu Cương Nguyên lý luận. Một bên tu luyện, một bên rèn sát, nhất tâm tam dụng, vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 29 cấp. Tiên thiên 7 cấp hồn lực Chu Trúc Thanh, cố gắng tu luyện, một khắc cũng không rơi xuống chính mình tu luyện. Tại vào Sử Lai Khắc thời điểm, nàng hồn lực đẳng cấp chỉ đạt tới 27 cấp. Tiên thiên 9 cấp hồn lực Ninh Vinh Vinh, không chuyên tâm tu luyện, sống phóng túng. Cuối cùng vào Sử Lai Khắc học viện thời điểm, mặc dù hồn lực đẳng cấp không bằng Chu Trúc Thanh, nhưng cũng chỉ kém một cấp. Hiện tại chênh lệch còn không tính quá rõ ràng. Có thể thiên phú không được có thể dựa vào sau này cố gắng để đền bù. Chân chính chênh lệch bắt đầu lên tới là tại tu luyện hậu kỳ. Cử một cái ví dụ chính là Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên chênh lệch. Tại hồn sư giải thi đấu thời điểm, Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên coi như là có khoảng cách. Kia cũng chênh lệch không lớn, đều là hồn tông, nhưng là mấy năm lúc sau, Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên chênh lệch liền xuất hiện. Hỏa Vũ Hỏa Vô Song đều là hồn vương, mà Phong Tiếu Thiên thì đã là hồn đế, mà 12 tuổi nhị cung phụng tôn nữ, thiên thực thực lực 12 tuổi đạt tới 28 bỉ bỉ đông cũng không cảm thấy kỳ quái. Đáng tiếc, nàng tuổi tác còn quá nhỏ. Không phải, có lão phu chỉ điểm, võ hồn điện hoàng kim nhất đại, tất nhiên có nàng tên phân. 2 năm sau toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu, cũng sẽ không vắng mặt. Thiên Ngạc tiếc nuối nói, mặc dù, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm Tiên thiên hồn lực cao, nhưng là không chịu nổi thiên thược có một cái siêu cấp đấu la ra ra a. Không, này cái tuổi tác vừa vặn, bỉ bỉ đông đột nhiên đối này người chưa từng gặp mặt thiên thược sinh ra một tia hứng thú. Nàng không vừa vặn muốn tổ kiến một cái 12 tuổi chiến đội sao? Này cái đương nhiên không thể chỉ dựa vào hệ thống sở sản xuất nhân tài. Cũng hẳn là suy tính một chút bản thổ nhân tài. Khống chế hệ thêm cường công hệ thu. Mẫn công hệ chu trúc thanh. Lỗ hổng còn rất lớn. Hoàng kim ngạc võ hồn. Tất nhiên là cường công loại võ hồn đỉnh cấp tồn tại. Tuyệt không kém hơn tinh la bạch hổ. Lam điện bá vương long hai đại võ hồn. Có được hoàng kim ngạc võ hồn thiên thược. Vừa lúc có thể bổ khuyết cường công hệ chỗ trống sao. Này thiên hạ. Có thể chỉ điểm hoàng kim ngạc võ hồn người tu hành. Trừ ngươi ở ngoài. Không có người khác. Ngươi không sợ ta dạy hư học sinh hay sao? Bỉ bỉ đông cười nói. Còn là nói. Ngươi chỉ là làm ngươi cháu gái ở ta nơi này như đi cái đi ngang qua sân khấu. Muốn đi ta tay bên trong tiên phẩm hay sao? Bỉ bỉ đông nói không sai. Này thiên hạ. Ai nhất thích hợp trở thành hoàng kim loại võ hồn lão sư đâu? Ngoại trừ kim ngạc, không có người khác, ta là nàng gia gia, cũng không thể ta chịu nàng làm đồ đệ đi. Thiên Ngạc cười nói, nếu là nàng có thể bái ngươi làm thầy, thu hoạch được hoàng kim uẩn long quả lời nói. Bái ngươi này cái sư cũng là đáng. Nói cách khác, nói cho cùng, ngươi đều chỉ là vì này cái tiên phẩm đúng không? Bỉ bỉ đông cười nói, đối, ngươi nói hoàn toàn chính xác, bất quá giáo hoàng. Người cũng phải biết, đấu la một cá nhân một đời chỉ có thể bái một cái sư phụ. Mà ta cũng chỉ có này cái tôn nữ mà thôi à, Kim Ngạc nói. Kim Ngạc cùng với nói là làm tôn nữ tại chính mình nơi này bái cái sư. Đơn giản chính là đứng cái đội mà thôi. Hắn cùng thiên đạo lưu quan hệ không tệ. Nhưng là hắn càng để ý là tôn nữ tương lai. Vốn dĩ tiên thiên bảy cấp hồn lực làm hắn có chút thất vọng. Thiên thược này một đời cũng liền như vậy, tại chính mình che chở cho, không buồn không lo qua hết cả đời này, đem gia tộc truyền thừa hoàng kim ngạc võ hồn truyền thừa tiếp. Cũng liền có thể, mặc dù đại lục bên trên tuyệt đại đa số tiên thiên bảy cấp hồn lực hồn sư đại bộ phận dừng bước tại hồn thánh, hồn đấu la cảnh giới, nhưng là Kim Ngạc tin tưởng, tại chính mình nỗ lực hạ. Tôn nữ trở thành phong hào đấu la cũng không là cái gì nan đề. Nhưng là hoàng kim uẩn long quả cho hắn lại cháy lên hy vọng. Hoàng kim ngạc nhất tộc lại xuất hiện huy hoàng hy vọng. Mặc dù cùng bỉ bỉ đông đánh cược thua. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý đổi những phương pháp khác ngày mai. Người đem thiên thược mang tới. Hoàn thành nghi thức bái sư đi. Bỉ bỉ đông nói. Ha ha ha. Lão phu liền chờ ngươi này câu nói. Thiên Ngạc a cười ha ha, sau đó xoay người liền trở về cung phụng điện đi. Bỉ bỉ đông xem Kim Ngạc rời đi thân ảnh, lập tức có chút đau đầu. Chẳng lẽ nàng thật lá gan cái kia hoàng kim uẩn long quả sao? Chính mình lúc trước đưa ra cầm hoàng kim uẩn long quả tới bộ Kim Ngạc. Đúng là tay không bộ Kim Ngạc bộ thượng, nhưng cùng lúc, cũng khung trụ chính mình. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.